Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nguyên bản trong lòng tràn đầy chờ mong toàn chốc bị tàn phá thành từng mảnh. Lý Tuyết Lôi châm điếu thuốc, hít một ngụm, chậm rãi phun ra luồng khói trắng. Khuôn mặt cô lạnh lùng. Đây là thế giới cạnh tranh vô tình, chỉ có hy sinh mới có thể hưởng thụ thành công, nên hào hào giáo dục cô ấy một phen. Muốn thành công phải trả giá rất nhiều, chẳng qua hiến dâng thân thể của cô liền có 200 vạn, tại sao không chịu làm? Huống chi đây mới là bắt đầu, giàu sang tốt đẹp của giới thượng lưu đang đón đợi cô. Không, tôi không bán mình. Cơ thể tôi chỉ có chồng tương lai mới có thể chạm vào tôi. Bán? Cô ta mỉa mai. Đừng nói khó nghe như vậy. Không phải kêu cô đi làm gái điếm, mà là đi làm tình nhân. Chức nghiệp này cao quý hơn gái điếm rất nhiều. Còn không phải giống nhau ư? Tôi tuyệt không ngủ với đàn ông. Xoay người muốn thoát khỏi văn phòng, cô cho dù chết không bán đứng linh hồn của mình. Cô mặc kệ tay đứa em trai họ kia bị tàn phế ư? Cô mặc kệ đứa em trai họ của cô bị tàn phế à? Hành Linh Nhi chấn động mạnh. Một câu của Lý Tuyết Lôi đem cô kéo lại sự thực tàn khốc. Bỏ qua 200 vạn này, cô tính hy sinh hạnh phúc cả đời, gả cho lão già sắp chết, hoặc là bồi thường trên giường của Lý Trần để gán nợ. Nếu đều là cùng ngủ với đàn ông, sao không chọn phương thức tôn nghiêm? Hồ Chi làm tình nhân hở chút có trên 100 vạn, ít nhất cô có 10 mấy vạn lợi ích. Người khác muốn kiếm, cô không có số tiền đó. Cô nên cảm thấy may mắn. Tôi không cần, làm chuyện như vậy rất nhục nhã. Cô không cách nào chấp nhận. Nhưng cô cần 200 vạn cấp bách. Phẩm hạnh cảm thấy nhục nhã và sự thực tàn khốc kịch liệt đánh nhau giằng co trong lòng cô. Cái thế nhục nhã ư? Có thể chỉ ra bao nhiêu tiền? Cô ta lạnh lùng. Lấy chồng, cô không lấy chồng, chỉ cách nhau cái hợp đồng, gả cho lão già. Cô bán là cả đời. Thảm hại hơn, có pháp luật trách nhiệm đạo nghĩa. Đời này cô đừng nghĩ thoát thân. Còn nếu làm tình nhân thôi, nhiều lắm trông đỡ mấy tháng. Huống hồ đối phương là kẻ có nhiều tiền, tên tuổi anh Tuấn, tất nhiên so với lão già thì hơn. Vẫn là cô tình nguyện cả đời ngủ với lão ta, để cặp mắt nhòa nhòa và gương mặt nhăn nheo của ông ta ngủ lên cánh tay non mịn trắng trẻo của cô à? Lời này thốt ra đánh thẳng vào lòng cô. Đừng nói nữa. Vừa nghĩ tới cụ lão già đi chu công chi lễ, tức làm chuyện vợ chồng, cô cảm thấy toàn thân run run một trận. Lý Tuyết Lôi thấy lời nói đánh trúng nhược điểm của Hách Linh Nhi, cô kéo cô ấy quay về trên ghế sofa, khuyên bảo một phen. Đem chi phiếu này nhận lấy, trở về chuẩn bị. Trước tôi giúp cô trở nên xinh đẹp, dạy cô làm thế nào xứng trước tình nhân. Đêm đầu tiên liên quan đến tiền đồ của cô, đừng làm hỏng. Hành Linh nhìn chi phiếu trong tay, biết rõ làm vậy vi phạm đạo đức lương tâm của chính mình, lại vẫn bị 200 vạn làm cho gật đầu. Cô không hề kháng cự gì. Sự tình đến nước này, cô đã muốn không còn đường sống. Vì vậy Lý Tuyết Lôi phái người đưa cô về. Đợi Hách Linh Nhi đi, trên mặt cô tràn đầy tươi cười vì đạt được ý muốn. Cô gái đáng thương, gặp phải người phụ nữ xấu là cô đây. Cô cũng không là hảo tâm. Dù sao cô gái ngốc cần tiền, tất cả chỉ là biết thời biết thế thôi. Một đêm đã qua, cuộc sống Hách Linh Nhi hoàn toàn thay đổi. Những căn phòng lộng lẫy xa lạ, 4 phòng 2 sảnh, nhà cao cửa rộng lộng lẫy mới là nhà của cô. 4 người giúp việc quản lý hành lý của cô. Việc cô phải làm chỉ có tắm rửa thay quần áo, nằm trên giường chờ đợi ông chủ cô trở về. Phương Nghị, cô đem phong bì ra xem, người đàn ông đầu tiên của cô là một người như thế nào đây? Nữ hầu chuẩn bị áo ngủ tơ lụa màu tím cho cô. Áo trong suốt, căn bản không che được cảnh xuân bên trong. Đơn giản là lấy lòng đàn ông mà thiết kế. Thời điểm vào đêm, cô trốn vào chăn bông lùi ở góc giường, ôn tập bí quyết duy nhất Lý Tuyết Lôi dạy cô để làm tốt vai trò tình nhân, chỉ là cố gắng lấy lòng đàn ông. Không thể giãy giụa, chỉ có thể đón ý nói hùa theo. Không thể rơi lệ, chỉ có thể cười. Cảm thụ nỗi sợ hãi bất an xâm nhập toàn thân cô. Toàn thân sợ hãi cứng ngắc, nhưng càng ngày căng thẳng, dần dần cạn kiệt thể lực. Thẳng đến qua 1 giờ sáng, Hành Linh Nhi rốt cục nặng nề không chống đỡ nổi mà đi vào giấc ngủ. Vừa nghỉ đi công tác ở Nhật Bản một chuyến, trở lại khu nhà thì là rạng sáng hôm sau. Thành công ngày hôm nay của công ty Nhật Bản ký hợp tác, nên hào hào thường bản thân một phen. Ai có thể lực kinh người, hơn nữa có một thời gian không chạm đàn bà. Có người thông báo tình nhân mới chuyển vào đang ở phòng chờ hầu hạ anh. Cởi caravat, anh tắm rửa, sau đó hảo hảo hưởng thụ lạc thú ban đêm. Như thế nào lại như vậy chứ, anh buồn bực nghĩ. Hẳn là tính nhân ngồi bên giường kiều mỹ nghênh đón anh, giờ phút này lại chiếm lấy giường ngủ an ổn. Ý thức cô vẫn là người mới, thật được, anh vẫn có thể biểu đạt tinh lực dồi dào. Sốc chăn, cảnh đẹp hiện ra thân thể là lướt. Mỹ tâm chợt nhíu, tại sao cô mặc áo ngủ, bên trong còn mặc quần áo lót? Cố ý chiều lòng ham muốn của anh à? Thường nghĩ cởi áo choàng tắm, ngồi bên giường, cẩn thận chu đáo nhìn dáng người Hách Linh. Từ 2 chân trắng nõn nhìn lên phía trên, thắt lưng mảnh khảnh, bộ ngực tròn. Lấy 18 năm, cô tính phát dục rất khá, khó tưởng tượng vào năm tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net